Chương 645, Tiểu Quỷ Chi Thê 11. Buổi sáng thức cháo thịt, thừa dịp sắc trời còn sớm, Sở Vân Lê lại đi trên đường mua một chuyến đồ ăn. Cơm trưa ăn mặn tố phối hợp, nàng còn thức một nồi nước, cơm tối cũng không tệ. Mẫu tử hai người nhật tử trôi qua dễ chịu, nhưng lại không biết Lục gia bên kia ầm ĩ lật trời. Lục mẫu về đến nhà về sau, vốn nên là tại nhiệt độ cao đại tôn tử hảo hảo cùng đệ đệ muội muội tại viện tử bên trong chơi, nhảy nhảy nhót nhót, nào có một chút sinh bệnh dấu hiệu nàng lập tức liền tức giận, muốn cứ gọi ta cùng cha ngươi trở về dùng cái gì lý do không thành, thế nào cũng phải nói hải tử sinh bệnh. Vạn nhất thật bệnh đâu, tề thị cu nở dê tức giận, nhưng ở bà trước mặt không dám nổi giận, cưỡng chế hòa khí, ngươi có hai đứa con trai, chạy tới cùng hòa ly nữ nhi trụ. Biết đến nói ngươi chiếu cô nữ nhi, không biết còn nói hai ngươi nhi tử bất hiếu đẩy ngươi đi cùng khuê nữ trụ. Ngài đau khuê nữ sau khi, cu nở dê thông cảm chúng ta Lục mẫu yên lặng. Bên cạnh La thị cũng nói, nương, ngài chiếu cố muội muội chúng ta không có ý kiến, nhưng là, ngài đem thể mình đều trợ cấp nàng, về sau già muốn ăn chút gì đều không thuận tiện. Chúng ta còn có thể nhìn ngươi chịu khổ a, ngài này tay trái đổi tay phải, tương đương với chúng ta phụ cấp muội muội. Lục phụ nổi giận đùng đùng, các ngươi là con ta nữ, nàng cũng là ta nữ nhi, với ta mà nói, ai bị thương ta đều đau. Muội muội nếu là nhật tử không vượt qua nổi, chúng ta nên giúp nhất định sẽ giúp. Nhưng ngài cũng nhìn thấy, nàng vung tay quá chán, so với chúng ta còn trôi qua tốt, chỗ nào dùng các ngươi trợ cấp tề thị thản nhiên, làm nhi tức phụ nên hiếu thuận, không nên cùng các ngươi tranh luận. Nhưng là, muội muội lúc trước thành thân lúc là có đồ cưới, mà các ngươi về sau vẫn là muốn dựa vào chúng ta dưỡng lao, thể mình toàn bộ sai hết, đến lúc đó đừng trách chúng ta quá phận. Lục phụ khí đến hai tay run rẩy. Lục mẫu nước mắt chảy ròng, ai nói ngươi muội muội cần chúng ta trợ cấp rồi, ai nói chúng ta trợ cấp nàng, chúng ta ở tại sau đường phố những ngày này một đồng tiền không tốn đi ra ngoài, thậm chí bởi vì mua thức ăn, ta đỉnh đầu bạc ngược lại càng ngày càng nhiều. Chính là nhìn nàng dùng tiền vung tay quá chán, sợ nàng hai ba lần tiêu hết hai mẹ con không có dựa vào, lúc này mới trông coi nàng nha tề thị, hiểu lầm La thị, chị em dâu hai người biết hiểu lầm muội muội, hai mặt nhìn nhau qua đi, đều có chút áy náy. Thấy hai người khí đến thực, La thị đề nghị, nếu không, ngày mai liền nói đình nhi chuyển biến tốt đẹp, các ngươi chuyển về đi không đi. Lục phụ khoát khoát tay, có chút hứng thú lan san, ngươi muội muội bên kia không thích chúng ta trông coi, các ngươi cu nở dê không yên lòng. Lão nghĩ đến chúng ta giúp nàng, cảm thấy nàng chiếm các ngươi bao lớn tiện nghi. Về sau, ban ngày rảnh rỗi thời điểm chúng ta đi qua đi dạo một chút cũng là phải. Lục mẫu tính tình vốn là nhuyễn, lúc này chỉ lo khóc. Hôm sau, chị em dâu hai người lì hệ nờ đến thu dọn đồ đạc, lục mẫu tự mình thu đồ vật, cùng các nàng cùng nhau chuyển. Bằng lương tâm nói, lục gia hai phu thê là hảo ý, nếu như hòa ly chính là lục thu nương. Nàng sẽ không công phu sư tử ngoạn muốn nhiều bạc như vậy bản thân, mang theo hải tử sinh hoạt xác thực gian nan, bớt ăn là nhất định, có lục mẫu dạy bảo nàng sinh hoạt, kỳ thật rất tốt. Nhưng bây giờ là Sở Vân Lê ở đây, đừng nói nàng hỏi lý ra muốn đại bút bạc, liền xem như một đồng tiền không có, có hải tử tại, nàng cu nở dê sẽ không ăn khang nuốt đồ ăn. Chính nàng ăn cái gì là không quan trọng, dù sao lúc trước thô lương rau dại cháo đều ăn xong. Nhưng hải tử không được. Hai tuổi lớn hải tử vốn là ăn không được bao nhiêu thứ, nếu là thịt đồ ăn không đủ, ảnh hưởng hải tử thân thể. Lục gia lão lưỡng khẩu đem đồ vật dọn đi, động tĩnh rất lớn, Sở Vân Lê nhìn bọn họ thời gian dần qua đi xa lúc, sắt vách cửa mở. Trừ Phong đứng ở nơi đó, nhìn một chút rời đi người, lại nhìn xem Sở Vân Lê, an ủi, ngươi đừng khó chịu. Sở Vân Lê, ta không khó chịu, thật ta còn thật cao hứng tới đối với lục gia lão lưỡng khẩu rời đi. Sở Vân Lê nhưng thật ra là thở dài một hơi. Chúng ta là hàng xóm, về sau ngươi nếu là có chuyện, lớn tiếng chút gọi, ta cùng nương sau khi nghe được, đều sẽ tới hỗ trợ. Trừ Phong nói xong, lỗ tai ửng đỏ, chúng ta là hàng xóm nha, nên hỗ trợ lẫn nhau. Một câu cuối cùng, tuy là cường điệu hai nhà quan hệ, nhưng càng giống là cái cớ. Sở Vân Lê nhìn thấy hắn đỏ bừng lỗ tai, mặt mày cong cong, mỉm cười nghe hắn nói xong, cười nói, đa tạ. Ta sẽ không khách khí. Trừ Phong gật gật đầu, nhanh chóng đóng cửa lại. Từ ngày đó trở đi, lục gia lão lưỡng khẩu thỉnh thoảng sẽ tới, nhưng chưa từng lưu lại ăn cơm, dùng lục mâu nói nói, là mắt không thấy tâm không phiền. Điểm trực bạch nói, nàng không có nhìn mẫu tử hai người đồ ăn, liền có thể làm bộ hai người trôi qua một mạc, không có lãng phí. Loại ý nghĩ này, Sở Vân Lê cũng là chịu phục. Bất quá, nàng đối với loại kết quả này rất hài lòng, đại gia giữ một khoảng cách, sẽ không tranh chấp. Cảm tình cu nở dê duy trì ở ngày đó chú cô nương sụp đổ chạy đi, vốn dĩ Sở Vân Lê còn tưởng rằng hôn sự sẽ có biến hóa, nhưng vài ngày qua đi, liên quan tới hai nhà hôn sự có biến tin tức không có truyền ra, ngược lại là nghe nói hai nhà bắt đầu đi sáu lễ chuyện, hôn kỳ ổn định ở 20 tháng chạp. Khoảng cách hiện tại, cũng liền 2 tháng mà thôi. Coi như tại này không quá coi trọng lễ tiết man thành, cũng có một ít quá nhanh. Ngày hôm đó chạm vào tối, Sở Vân Lê đang ở nhà bên trong giáo huấn Nhi Lương lập tức nhạc thiếu nhi, lại nghe được tiếng đập cửa truyền đến. Nàng đi qua, kéo cửa ra về sau, thấy là một cái hơn 30 tuổi mặt đờ ơ ý dâu cha đại hán, toàn thân mùi rượu. Thấy được nàng về sau, cười toe toét một ngụm răng vàng khẽ hèn mọn cười nhào tới. Người này nàng thật đúng là nhận biết, là này một mảnh nổi danh vô lại, nhân xưng lại tam. Sở Vân Lê nhấc chân liền đá lên bụng của hắn, lại tam lui lại một bước, đặt mông ngồi trên đất. Hắn có chút không tin, còn sơ sờ, kịp phản ứng về sau, há miệng liền mắng, nữ nhân chê tờ thì hệ tờ, xuống giường liền không nhận người quả phụ cửa phía trước không phải là nhiều, những lời này không phải chỉ là nói xuông. Thật có kia lưu manh vô lại đặc biệt nhìn chằm chằm ở góa nữ nhân khi dễ. Nghe một nửa, Sở Vân Lê nhấc chân lại đá, đem người đá ngã lăn trên mặt đất về sau, một chân dẫm lên hắn cái cổ, dưới chân nghiền một cái, hắn đôi mắt bạo đột, một chút thanh âm đều không phát ra được. Vừa đúng lúc này, mở cửa két két vang lên, Trử Phong bay nhanh mở ra cửa ra tới, mắt bên trong còn có chút bối rối, nhìn thấy môn khẩu tình hình về sau, vội hỏi, xảy ra chuyện gì Sở Vân Lê dưới chân mải mải, này hôn trướng, nói xấu ta thanh danh. Lại tam bị ép nằm ngửa, ánh mắt hoảng sợ, như thấy tu la. Trử mẫu cu nở dê đi ra ngoài đến, thở dài nói, dọa a hô to một tiếng, chúng ta nghe đến đều sẽ ra tới. Bất quá, lúc này cũng không cần phải hô lớn, người này há mồm chính là những lời kia, liền xem như giả, cũng tổng sẽ có người cố ý mụ truyền, nếu là bỏ mặc, truyền ngôn khó nghe, lục thu nương thanh danh tự nhiên cũng mất. Cho nên, người biết càng ít càng tốt. Nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê dưới chân tăng thêm, dâm đến hắn mặt như màu đất, lật lên bạch nhãn, nắm lấy nàng chân tay càng ngày càng gấp, ánh mắt đều là cầu xin. Trử Phong tiến lên, nhìn trên đất người, nhăn nhăn lông mày. Mắt thấy hắn mặt bên trên đã nổi lên tử khí, hắn bận bịu kéo nàng tay áo, đường Sở Vân Lê nuối lòng chân, trên đất nhân kiếp sau quãng đời còn lại, che lại cổ ho khan, nàng trầm giọng nói, nếu là lại khủ, có người tới sau hỏng rồi ta thanh danh trên đất người xoay người bỏ lên, cuốn quýt khoát tay, nói giọng khẳng khẳng, không dám lảo đảo chạy đi. Ba người đứng tại trên đường, Trử Phong nhìn lại tam chạy đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Trừ mẫu tới, kéo Sở Vân Lê tay, đừng sợ, đều như vậy, hắn không còn dám đến, đến rồi. Lần sau gặp gỡ loại này sự tình, nếu là đánh không lại liền há miệng gọi, thanh danh coi như cái gì, bảo hộ chính mình mới cần gấp nhất. Nghe nói như thế, Sở Vân Lê chân tâm thật ý, đa tạ đại nương đề điểm. Ngươi không có hù dọa liền tốt. Trừ mẫu có phần vui mừng, đánh chạy mấy lần, bọn họ cũng không dám đến rồi. Trừ Phong, liền vừa rồi người kia dọa đến lộn nào, sợ là về sau liền này điều nhai cũng sẽ không đến rồi. Ba người không có trên đường chờ lâu, rất nhanh liền ai về nhà nấy. Đương nhiên trong đêm, tiếng đập cửa lại khởi, Sở Vân Lê đứng tại phía sau cửa hỏi, ai chạm vạng tối khi đó, thứ nhất ban ngày ban mặt, nàng không có cảm thấy bên ngoài là người ngoài, có thể là lục mẫu bọn họ. Thứ hai, vô luận bên ngoài là ai, nàng đều có thể tự vệ. Nhưng lúc này Nguyệt Hắc Phong cao, lại phát sinh trạng vạng tối chuyện, không phải ai tới nàng đều sẽ mở cửa. Là ta. Trừ Phong thanh âm. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, đưa tay mở cửa, trong bóng đêm, chỉ mơ hồ nhìn thấy hắn thân hình hình dáng. Chuyện gì ban ngày thời điểm, ta không phải vì hắn cầu tình, như vậy hôn trướng đánh chết đáng đời ta là sợ ngươi hạ thủ quá nặng vì như vậy người bồi lên chính ngươi không đáng. Trừ Phong không, liền đứng tại môn khẩu. Lời nói được nhanh chóng, ta không nghĩ ngươi bị thương tổn, lần tiếp theo gặp gỡ loại này sự tình, ngươi nhất định phải gọi ta hỗ trợ, tuyệt đối đừng khách khí. Sở Vân Lê gật đầu, còn có chuyện khác sao? Trử Phong nhìn một chút nàng, trong bóng đêm thấy không rõ nàng mặt, chỉ nhìn được đến nàng ánh mắt đen láy, giật mình, nhịn không được thốt ra, ta muốn chiếu cố ngươi lời ra khỏi miệng mới phát giác được chính mình xúc động, nhưng lại không hối hận. QNZ triệt để tìm được những ngày này để ý nàng lý do, ta có thể hay không chiếu cố ngươi, chiếu cố mẹ con các ngươi. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, lại không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ nghe nói như thế, khỏe. Miệng không tự giác nít lên, nhìn một chút bên phải tường viện, nếu là ngươi nương biết, không phải tức chết không thể trừ phong, ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói, cố gắng tranh thủ. Hắn nhìn kia đôi ánh mắt đen láy, trong lòng càng thêm rung động, ta muốn cưới ngươi. Sở Vân Lê cười. Không hối hận, vĩnh viễn không hối hận. Theo bản năng, Trừ Phong cảm thấy cưới không được nàng, mới là đời này việc đáng tiếc. Ngày đó buổi tối, Sở Vân lên ngủ thời điểm, tâm tình không tồi, chính là Huyến Nhi đều đã nhận ra, nương, buổi sáng ngày mai ta muốn uống cháo. Miệng bên trong hắn cháo chỉ chính là Sở Vân Lê đặc biệt vì hắn nấu dược thiện, tăng thêm dược liệu cùng quả, uống chua chua ngo tở, phá lệ ngon miệng. Sở Vân Lê lúc này cười, được. Thế là, kế tiếp tâm tình tốt liền thành mẫu tử hai người. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Nàng mở cửa, chỉ thấy Trừ Phong đứng tại môn khẩu, tay bên trong mang theo cái giỏ, trong lúc trái cây rau quả đều có, tất cả đều mang theo giọt sương, thấy được nàng về sau, cười đưa tới, thuận đường mang cho người trở về. Sở Vân Lê, nàng không nghĩ tới, đường đường cử nhân lại còn sẽ chạy tới mua thức ăn, thấp nhất còn có khối thịt. Các dạng cũng không nhiều, nhưng đầy đủ mẫu tử hai người ăn, cả ngày đều không cần ra cửa. Nàng cười tiếp nhận, một hồi ta nấu cháo, đưa một ít tới cho người nhóm. Trừ Phong lỗ tai càng đỏ, ánh mắt bên trong lại tràn đầy ý cười, tốt hắn không nói chuyện, nhưng cũng không có rời đi, cứ như vậy mỉm cười tinh tế miêu tả nàng mặt mày, tựa hồ nghĩ muốn khắc vào trong lòng đồng dạng. Sở Vân Lê ngược lại bị hắn thấy hoảng hốt, đưa tay đóng cửa, chớ hút cháo đi. Đem cửa cài chốt cửa, nàng tựa ở phía sau cửa, chỉ cảm thấy trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Hoàng bét, càng ngày càng liêu nhân. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, gần đây thành bên trong rất nhiều người đều tại mua củi lửa cùng lửa than, chờ đến vào đông, tuyết lớn phong đường, khi đó tiểu phu cũng muốn qua mùa đông, cũng liền mua không ra củi lửa. Tháng 11 sơ một buổi chiều, Lục Mẫu tới thăm hai mẹ con, cười nói, chúng ta này phiến lại tam, hắn khi dễ Triệu Túng Tử tức phụ. Trước trước sau sau đều hai năm, hôm qua Triệu Túng Tử nhịn không được, chạy tới nha môn cáo hán. Xem như ngoại trừ một mối họa lớn. Lại tam chạy tới nghĩ muốn khi dễ nàng, khi dễ không thành tựu muốn dội nước bẩn chuyện liền Sở Vân Lê cùng sắt vách hai mẹ con biết, nàng đem người đánh chạy về sau. Lại tam không dám tiếp tục tới cửa, thậm chí tình nguyện đường vòng QNZ không hướng bên này đi ngang qua, nàng chính tính toán đem người này đưa đi nha môn đâu rồi y. Không nghĩ tới cũng có người trước cáo. Kia rất tốt. Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Lập tức nữ tử, thật nhiều bị khi phụ sau vì danh thanh chỉ đem nước đáng hướng trong bụng ướt, ngược lại dọc đến người xấu càng thêm gan lớn, bắt được nhược điểm sau muốn làm gì thì làm. Bên nàng thân làm Lục Mẫu vào cửa, đang chuẩn bị đóng cửa lúc, Dư Quang nhìn thấy Trừ Phong tới, dừng chân lại cười nhìn đi qua. Trừ Phong bước nhanh tới, đưa lên một cái bọc giấy, cười nói, Huyến Nhi yêu thích tương con vịt, cuối cùng nửa cái bị ta cướp tới. Sở Vân Lê mỉm cười tiếp nhận, ta sẽ nói với hắn. Lục Mẫu, khuê nữ đến cùng vẫn là đem hại.